truyền nhân của thần y tái thế. Chương 812, thú bảo vệ. Góc truyện audio.com. Thái tử ghé sát đến bên cạnh của Lâm Mạc Huy, nhẹ giọng nói. Này, tiểu Lâm tử, thú bảo vệ là thứ gì vậy? Lâm Mạc Huy nói, trời sinh thuốc lạ ắt sẽ dẫn dụ những con dị thú để cùng. Thực ra, những con dị thú này, vốn chỉ là một con thú hoang bình thường. Chỉ là con thú hoang ở cùng với cây thuốc lạ một thời gian dài, hấp thụ dược tính của cây thuốc lạ, dần dần biến dị và trở thành dị thú. Loại dị thú này, nói chung là vô cùng mạnh, rất khó để đối phó. Chúng canh giữ ở gần thuốc lạ, chờ thuốc lạ chín mùi, sau đó ăn mất để cường hóa bản thân. Loại dị thú này được gọi là thú bảo vệ. Những người nông dân trồng thuốc ở đối diện đều lần lượt gật đầu, ánh mắt có thêm phần kính trọng nhìn lấy Lâm Mạc Huy. Suy cho cùng thì những chuyện này, người bình thường thì không biết được, chỉ có những người nông dân trồng thuốc lâu đời mới biết được. Thái tử vẻ mặt kinh ngạc, còn có thứ như vậy sao? Úi chà, vậy thì quá vui rồi. Nhanh, nhanh, nhanh, chỗ này ở đâu, tôi muốn đi, tôi muốn đi. Lâm Mạc Huy vẻ mặt bất lực, thái tử anh đừng có lộn xộn theo. Thú bảo vệ lớn cùng với cây thuốc lạ phát triển, một khi cây thuốc lạ chín mùi, thì thủ bảo vệ đó cũng sẽ trở nên dũng mãnh, rất khó đối phó. Nhiều khi, ngay cả kiếm và súng cũng không thể làm thú bảo vệ bị thương. Thái tử càng thêm hưng phấn. Vậy sao, cậu càng nói thì tôi càng muốn đi xem. Lâm Mạc Huy liền nói không nên lời, thái tử này, đúng là thích chung vui mà. Lúc này, một ông lão ở tỉnh Tô Vân bỗng nhiên lên tiếng. Vương Mập, tôi muốn hỏi một chuyện, các anh trồng cây thuốc lạ này, rốt cuộc đó là loại thuốc gì? Tại sao các anh không ngại liều mạng, thậm chí lấy sen lửa bảy lá ra làm thù lao, cũng muốn lấy lại cây thuốc lạ này? Chẳng lẽ cây thuốc lạ này còn đáng giá hơn cả sen lửa bảy lá sao? Lâm Mạc Huy chậm rãi gật đầu, câu hỏi của ông lão chính là điều mà anh muốn hỏi. Sen lửa bảy lá đã là rất khó có được rồi. Những nông dân trồng thuốc này nỡ lấy sen lửa bảy lá ra làm thù lao, điều này cho thấy giá trị của cây thuốc lạ này vượt xa cả sen lửa bảy lá. Anh Mập có chút ngượng ngùng, anh ta đưa mắt nhìn nhau với những nông dân trồng thuốc bên cạnh, cuối cùng nhẹ giọng nói. Mọi người, thực ra loại thuốc lạ mà tôi nói cũng chính là sen lửa bảy lá. Mọi người đều sừng sốt, thái tử trợn tròn mắt, nghĩa là sao, anh lấy một cây sen lửa bảy lá ra làm thù lao, để nhờ chúng tôi đi hái một cây sen lửa bảy lá khác. Anh có phải có bệnh không? Anh Mập liền nói, thái tử anh em à, anh hiểu lầm rồi. Thuốc mà chúng tôi muốn hái, không phải là một cây sen lửa bảy lá, mà là một vùng. Ngay khi nói ra, những người có mặt ở đây đều ồ lên. Một cây sen lửa bảy lá đã vô cùng hiếm có, nếu là một vùng đất của sen lửa bảy lá, thì giá trị nó sẽ cao biết bao nhiêu đây? Một tia sắc bén chợt lóe lên trong mắt của Lâm Mạc Huy, anh nhìn chằm chằm lấy những nông dân trồng thuốc này, nhưng lại không nói gì. Anh Mập nói tiếp, tổ tiên tôi lúc ban đầu không phải trồng một cây sen lửa bảy lá, mà là trồng cả một vùng đất sen lửa bảy lá. Tuy nhiên, thú bảo vệ đó lại chiếm cả vùng đất đó làm của riêng. Không còn cách nào khác, chúng tôi chỉ có thể lấy ra thù lao như vậy, để mời người đến giúp đỡ. Mọi người đều hiểu ra mọi chuyện. Lúc này, Lâm Chiêu đột nhiên cau mày nói, Vương Mập anh làm như vậy, có chút không quá đáng tin cậy đấy. Góc truyện audio.com. Thứ các người muốn có được là cả một vùng đất sen lửa bảy lá, tuy nhiên, các người chỉ lấy ra một cây sen lửa bảy lá ra làm thù lao, như vậy không thích hợp cho lắm nhỉ. Vương Mập hít một hơi sâu, gật đầu nói, ông Lâm, tôi hiểu ý của ông, chúng tôi ra làm việc cũng là nói quy tắc, chỉ cần có thể lấy lại vùng đất này, chúng tôi đồng ý chia đôi tất cả sen lửa bảy lá. Không biết ý của mọi người như, cách trương.